Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, áo bào trắng trung niên nhân. Tác giả, Phượng Si. Này đó lực lượng thần bí bắt đầu lấy nhanh hơn tốc độ cải tạo thân thể hắn cùng huyệt đạo. 360 cái huyệt đạo biến thành bộ dáng gì không ai biết được. Bởi vì nơi này kia cổ thần bí lực lượng đã che chắn sở hữu hồn lực tra xét. 80 năm giết chóc, Tần Cung lấy sao sao cường hãn thế nhưng khắc phục đại địa trói buộc. Đạt tới võ kỹ trung sao sao phi hành trình độ, hắn giơ tay nhấc chân chi gian, đều có hủy diệt chi uy năng. Tuy rằng hiện tại hắn sao sao võ kỹ chiến lực còn vô pháp cùng huyền khí chiến lực đánh đồng. Có thể tưởng tượng đạt tới huyền khí chiến lực trình độ, nghĩ đến cũng sẽ không quá xa. 80 năm giết chóc. Này phiến thế giới hồng hoang man thú thi thể sớm đã chồng chất như núi. Chiến trường thay đổi một mảnh lại một mảnh. Hồng hoang man thú máu tươi đã đem này phiến đại địa nhuộm thành xích hồng sắc. Nguyên bản che trời lấp đất thú triều hiện giờ dư lại không đủ 10 vạn dư đầu. Hơn nữa này đó đều là cường đại hồng hoang man thú. Nhưng chúng nó vẫn như cũ ở hướng Tần Cung vây công. Cho ta 100 năm. Ta đem quét sạch này phiến thế giới sở hữu hồng hoang man thú. Làm nơi này trở thành một mảnh niết bàn. Tần Cung giống giận tận trời. Kế tiếp 20 năm chung. Hắn dùng 10 năm đem thú triều sát tán. Lại dùng 10 năm thời gian hướng về này phiến thế giới chỗ sâu trong đuổi giết còn lại hồng hoang. Man thú. Trước sau 100 năm. Tần Cung hoàn thành chính mình lời thề. Đương hắn đem cuối cùng một đầu hồng hoang man thú giết chết. Này phiến thế giới thần bí lực lượng cũng vừa lúc bị hắn hấp thu không còn. Tần Cung dừng chân với trên 9 tầng trời. Giận phát cuồng cuốn. Liếc khám tứ phương. Chỉ thấy này phiến đại địa thượng một mảnh túc sát chi khí. Đại địa là huyết sắc. Mấy ngày liền không thượng vân đều biến thành huyết vân. Ánh mắt nháy mắt lỗ trống này phiến thế giới mỗi cái góc. Rồi sau đó hắn phát hiện, tại đây phiến thế giới phía đông nam, xuất hiện một mảnh lục gian ngang nhiên, giống như tiên giới nơi. Tần Cung trống rỗng đạp bộ với trên 9 tầng trời về phía trước mà đi. Bị hắn cải tạo quá kham dư thần đồ trung trồng lên chiến kỹ đã hoàn toàn trở thành võ kỹ một bộ phận. Tốc độ vẫn như cũ có thể trồng lên. Bất quá, loại này trồng lên lại không hề là công lực chống đỡ hạ trồng lên. Mà là hoàn toàn từ hắn lực lượng chồng lên đi lên võ kỹ chồng lên. Một bước bán ra, đã tới vài dặm ở ngoài. Mấy bước bán ra, liền đã đạt tới kia phiến lục ý ngang nhiên khu vực bên trong. Tần Cung chậm rãi rớt xuống hạ thân hình. Tản bộ hướng trước mắt kia phiến dãy núi đi đến. Ở phía trước sau đã trải qua 100 năm giết chóc lúc sau. Tại đây phiến hoang dã nơi có thể nhìn đến như vậy một tòa tràn ngập sinh cơ núi lớn. Phảng phất nháy mắt đem Tần Cung toàn thân lệ khí tinh lọc. Làm hắn thập phần hưởng thụ. Cũng không vội mà đi đường. Tần Cung tản bộ về phía trước. Chỉ thấy đường núi hai bên hoa đoàn cẩm thốc. Sơn gian thanh khê bích lưu. Nơi xa lại là núi cao phi thác nước. Chim hót không cốc. Giống như tiên cảnh giống nhau. So chi bọn họ lần đầu tiên đến quá tân đại lục chỉ có hơn chứ không kém. Không khí là mới mẻ. Tràn ngập bùn đất hơi thở, cho người ta một loại không sơn tân sau cơn mưa cảm giác. Trần trừ với đường núi phía trên, dần dần Tần Cung say. Hắn lưu luyến với nơi này mỗi một sơn một thủy, mỗi một thảo một mộc. Tiểu thảo chui từ dưới đất lên mà ra, cành thượng hóa kén thành điệp. Hoa dại nụ hoa nộ phóng. Hết thảy sinh mệnh phát sinh đều cấp Tần Cung lấy vô hạn cảm động. Hắn có thể vô tình giết chóc. Nhưng hắn lại không quên sơ tâm. Thanh triệt suối nước chung. Tần Cung tẩy đi toàn thân 100 năm bụi bặm. Lại lần nữa tỏa sáng ra thanh xuân hoạt động. Hắn không muốn đánh vỡ nơi này yên lặng. Tuy rằng không cần hồn lực liền có thể vận dụng chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy làm. Toàn thân quần áo sớm đã không ở. Nhưng hắn không nghĩ từ không gian giới chung gọi ra quần áo. Nguyên thủy trở về xúc động làm hắn cảm giác được 10 người phát thoải mái. Hắn cứ như vậy trần trụi thân mình thẳng giả với này xa hoa tiên giới bên trong. xuyên qua trong rừng đường nhỏ, lướt qua suối nước cầu đá. Phía trước một mảnh cổ xưa kiến trúc xuất hiện ở hắn trước mặt. Kiến trúc đan xen có hứng thú mà phân bố ở trong núi hoa hải bên trong. Tịch mịch hoa rơi rào rạt bay xuống. Theo uốn lượn thạch kính đi tới một tòa đình trước. Đình trung, một người mặc bạch y. Hình dung tuấn lãng, đĩnh bạt dáng người như một cây tiêu thương đâm thẳng thương khung trung niên nhân đang ngồi ở đình. Trung, tóc đen như thác nước giống nhau tán rũ với hắn sau đầu. Nam tử liền giống như một tòa trầm ổn núi cao. Lệnh nhân sinh ra vô hạn ngưỡng mộ chi tình. Hắn ánh mắt đạm nhiên về phía Tần Cung hướng hắn đi bước một đến gần. Tần Cung cứ như vậy trần trụi thân mình thong thả về phía trước. Quan khán chung quanh cảnh sắc. Cuối cùng trực tiếp tiến vào tới rồi đình trung. Cũng đúng lúc này, Tần Cung mới phát hiện ngồi ở đình trung ương bàn đá trước tên kia áo bào trắng trung niên nam tử. Tần Cung hơi sửng sốt. Liền trực tiếp đi vào nam tử trước mặt. Ánh mắt cùng nam tử đối diện. Tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình trần trụi thân thể mà cảm giác được cái gì không ổn. Trung niên nam tử trong mắt toàn là đạm nhiên cùng cô quạnh chi sắc. Nhưng Tần Cung lại có một loại cảm giác. Hắn ở nam tử trước mặt phảng phất một cái trong suốt người giống nhau. Chính mình hết thảy đều bị hắn hiểu rõ đến rành mạch. Không chỗ nào che giấu. Hai người nhìn nhau thật lâu sau lúc sau. Bạch y nam tử hơi giơ tay. Ý bảo Tần Cung ngồi. Tần Cung cũng không khách khí. An vị ở hắn đối diện. Người đối huyền khí tu luyện cùng sao tu luyện có ý kiến gì không? Làm Tần Cung không nghĩ tới chính là. Nam tử mở miệng thế nhưng hỏi ra như vậy một vấn đề. Tu luyện chung hai điều bất đồng con đường thôi. Tần Cung không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Trăm năm giết chóc, chiến thể mới thành lập. Người thế nhưng còn ở chấp mê sao? Trung niên nam tử hơi mà nhíu mày. Bất mãn mà mở miệng nói. Có cái gì không đúng sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Có đúng hay không? Nhưng đây là đối với sau lại ta sở ngộ ra đáp án. Nhưng cái này đáp án tới quá muộn. Nhưng đối với chiến thể mới thành lập ngươi tới nói. Người đáp án là sai. Trung niên nhân trên mặt nháy mắt hiện ra cô đơn biểu tình. Nói đến nghe một chút. Tần Cung mở miệng nói. Hỗn độn sơ khai. Vũ trụ mới thành lập. Lúc ấy thế gian vốn không có cái gì huyền khí công pháp cùng chiến kỹ huyền khí nói. Có chỉ là thuần túy lấy sao tu luyện là chủ võ giả tu luyện con đường võ đạo. Bọn họ sử dụng đều là võ kỹ. Chân chính võ kỹ tu luyện võ giả. Căn bản là không để bụng có hay không huyền khí tồn tại. Vô luận ở cái dạng gì không gian vẫn là hoàn cảnh bên trong. Bọn họ đều có được bản năng võ kỹ. Cũng không sẽ đã chịu ước thúc. Mà võ giả tu luyện là một cái gian nan chi lộ. Mỗi tiến thêm một bước đều thiên nan vạn nan. Phải trải qua vô biên nếu sở mới có thể có điều chút thành tựu. Bất quá, nếu võ giả có thể tu luyện đến đại thành nói. Liền chân chính có được hủy thiên diệt địa chi uy. Tuyệt phi huyền khí người tu luyện có khả năng bằng được. Thậm chí, đương võ giả tu luyện đến đại thành lúc sau. Bọn họ không sợ bầu trời thần. Trung niên nhân nhàn nhạt mà nói. Phảng phất đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. A, Tần Cung kinh hô ra tiếng. Hắn đại não nháy mắt đường ngắn. Này đảo không phải bởi vì trước mắt áo bào trắng trung niên nhân nói. Có bao nhiêu nghe rợn cả người. Mà là hắn hoàn toàn tin trung niên nhân nói. Bởi vì hắn có thể thấy được. Trung niên nhân đối với hắn như vậy tồn tại. Căn bản là khinh thường với nói cái gì dối. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.